Chương 509, xa cờ bản chi thương. Tập hợp sự tình có lúc liền là trùng hợp như vậy, vừa mới về tới mình trong doanh phòng, những này đi bệnh viện hỗ trợ đa mở binh sĩ, liền nghe được ra lệnh cho bọn họ tập hợp tiếng hô hoán. Cuối cùng nghỉ ngơi mấy phút, mọi người cũng chỉ có thể bắt đầu chỉnh lý mình khôi giáp, đem ga giường còn có đồ vật loạn thất bát tao nhét vào giáp lưới bên trong, hy vọng kia thật mỏng độ dày có thể tại tối hậu quan đầu cứu mình một mạng. Quân đoàn thứ tư binh sĩ đều là tân binh, trước khi bắt đầu chiến đấu mấy ngày mới bị võ chư Ava ho, những binh lính này đều không có cái gì kinh nghiệm tác chiến, cho nên nhiệm vụ của bọn hắn cũng không phải lên thành tường đi cùng ác ma chiến đấu. Làm bộ binh hạng nhẹ, bọn hắn không có trang bị tấm chắn, chỉ mang theo một thanh trường kiếm làm là vũ khí của mình. Nhiệm vụ của bọn hắn kỳ thật cũng không thoải mái, bởi vì bọn hắn phải chịu trách nhiệm là trên tường thành cung tiễn thủ vận chuyển cung tiễn, còn muốn là nỏ pháo đưa viên đạn, cùng loại trên chiến trường công nhân bốc vác. Đừng tưởng rằng bọn hắn là may mắn, kỳ thật bọn hắn làm chính là tối công tác nguy hiểm, bởi vì bọn hắn không đứng ở di động, cho nên không có thuẫn bài thủ bảo hộ, rất dễ dàng bị ác ma ném đến trên tường thành vũ khí đánh trúng. Cung tiễn cùng cự thạch lúc nào cũng có thể muốn những này quần áo nhẹ bộ binh tính mệnh. Ta muốn bảo đảm các ngươi đều xuất hiện tại ứng nên xuất hiện vị trí bên trên, tất cả mọi người xác nhận đồng bạn của mình có phải hay không tại bên cạnh mình, ta không hy vọng có đào binh đến trên tường thành về sau mình tìm kiếm yểm hộ nơi xa. Quân đoàn trưởng đứng tại chỗ cao, đối binh lính của mình không ngừng hô hào chú ý sự tình. Đáng tiếc, chú ý sự tình quá nhiều, trên chiến trường QNZ chú định sẽ có các loại mới tình huống. Những tân binh này đến tuột cùng có bao nhiêu có thể sống sót, không ai có thể biết. Kỳ thật, phía trên các quan chỉ huy QNZ không có tính toán đem kỳ vọng ký thác vào những tân binh này trên thân. Bọn hắn đối những tân binh này yêu cầu liền là, đem dự bị cung tiễn còn có hòn đá đưa đến trên tường thành đi, sau đó liền có thể bị hy sinh rơi mất. Các ngươi có thể nhặt thi thể bên trên tâm chắn bảo mệnh, cũng có thể tại ác ma ném lên thành tường cự thạch đằng sau ngô iso mở, nhưng là nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi, rõ chưa? Đoàn trưởng đứng tại chỗ cao lớn tiếng làm lấy trước khi chiến đấu động viên, vì người nhà của các ngươi chiến đấu tất cả binh sĩ đều lớn tiếng hô hào, cố gắng muốn là khẩn trương mình động viên. Sau đó những này chưa hề trải qua chiến đấu các tân binh, cứ như vậy thành quần kết đội phun lên tường thành, cùng triệt hạ tới bộ đội gặp thoáng qua. Đi lên đầu thành các tân binh, trong lòng run sợ nhìn xem những cái kia máu me khắp người binh sĩ đi xuống tường thành, đỡ lấy vết thương nhẹ chiến hữu, mỗi người tựa hồ cũng là từ trong địa ngục bỏ trở về thi thể đồng dạng đáng sợ. Một hồi tận lực tìm tơ y một chút cự thạch làm yểm hộ, đừng nghe những cái kia trưởng quan nói nhảm, nhớ kỹ một việc, đó chính là đưa đạn dược vĩnh viễn sắp xếp đang tránh né đối phương cung tiễn về sau. Chúng ta không có nặng nề khôi giáp cùng tâm chán, QNZ không có tay cầm những vật kia. Trải qua chiến đấu, đội trưởng một bên đi về phía trước, một bên khuyên bảo tiểu đội mình binh sĩ no y còn chưa đi lên đầu thành, bọn hắn liền nghe được trên tường thành kèn lệnh thanh âm truyền đến. Chờ bọn hắn đi lên đầu tường, liền thấy lít nha lít nhít trọng giáp bộ binh cầm trong tay tâm chắn cùng trường kiếm, sắp xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Những quân quan kia mang theo trường kiếm, tại dạng này trọng giáp trong phương trận vừa đi vừa về xuyên qua, lớn tiếng hô hào chú ý hạng mục cùng mệnh lệnh. Chỉ chốc lát, ác ma máy ném đá phát xạ cự thạch liền nện vào tường thành lỗ châu mai bên trên, băng liệt đá vụn văng tứ phía, đánh tới bộ binh hạng nặng trên tâm chắn đương đương rung động. Màu đỏ tươi mặt đất tựa hồ còn chưa khô thấu, liền lại bị tươi mới chất lỏng màu đỏ ăn mòn, khiến cái này vừa mới đi lên đầu thành bộ binh hạng nhẹ nhóm nhìn trong lòng run sợ. Bên kia nỏ pháo đạn dược nhanh dùng xong, lập tức đưa một nhóm quá khứ nhanh nó bên cạnh QNZ cùng một chỗ bổ sung đi, xem ra bọn hắn QNZ không đủ một sĩ quan. Nhìn thấy đi đến tường thành các tân binh, lập tức lớn tiếng kêu la. Dẫn đội lão binh đội trưởng lập tức mở miệng hồi đáp, vâng mấy người các người, đem mang theo đạn đá đưa qua. Nghe được mệnh lệnh, mấy người lính mỗi người tại đi đến tường thành trước đó, liền bị điểm một cái túi, trong bao vải là mài tròn vo năm cái nà mờ đờ ơ mở lớn tảng đá viên đạn. Những binh lính này khẽ gật đầu, liền cong những cái kia túi dọc theo trên tường thành sĩ quan ngón tay chỉ vào phương hướng đi đến bọn hắn khu nở dê chạy không nổi, một thân giáp nhẹ tăng thêm 5 cái thật tâm đạn thật, trọng lượng không tính nhẹ, muốn chạy xác thực không rất dễ dàng. Những người còn lại, đều đi theo đội trưởng của mình đi tới thường cách một đoạn tu kiến trong lầu tháp, những này tháp lâu là tường thành phòng ngự hỏa lực tiết điểm, đồng thời cũng là cất giữ nỏ pháo đạn đá, cùng cung tiễn địa phương. Còn không chờ bọn hắn buông xuống mình mang theo cung tiễn, đem những này bổ sung vật tư chất đống tại thành đống cung tiễn trên, bên kia ác ma công kích mãnh liệt lại bắt đầu. Ngay cả thời gian một tiếng đều không có chống đỡ, cái này đi lên thời điểm đờ y biên 51 người tiểu đội, liền chỉ còn lại 3 tên lính. Những cái kia đi đưa đạn dược cùng cung tiễn binh sĩ cơ hồ đều chưa có trở về, sở dĩ nói cơ hồ đều không có, là bởi vì cái này tiểu đội trưởng chí ít còn sống trở về. Chỉ tiếc cho dù là hắn, trở về thời điểm cánh tay cũng bị ác ma phát xạ ma pháp đốt bị thương cánh tay, chật vật như cùng một con bị nướng chín một nửa lợn rừng. Lúc hắn trở lại sắc mặt phi thường khó coi, cũng không nói chuyện, ai cũng không biết hắn đến tuột cùng là thế nào. Kỳ thật hắn tại cung tiễn thủ trên trận địa thấy được một người mặc khôi giáp ác ma bộ binh leo lên đầu tường, đối phương một hơi xử lý một người loại binh sĩ, sau đó mới bị miễn cưỡng giết chết, coi như đá lăn đẩy tới tường thành, đánh tới hướng dưới thành những cái kia cường tráng ác ma binh sĩ. Song phương đơn binh sức chiến đấu chênh lệch thật sự là quá lớn. Một cái cường tráng ác ma chí ít có cao hơn 2 mét, nó mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, vài cái nhân loại binh sĩ đều không thể tới gần người. Nếu như không phải trên tường thành còn có một số cầm trong tay mổ rẻ 98K súng trường Nam Bộ Vương quốc binh sĩ, xạ cờ bản tường thành phòng tuyến sớm đã bị ác ma đột phá. Không đợi chỉ còn lại 3 người tiểu đội bị lấy xuống đi, 4 quân đoàn trưởng vết máu khắp người đi tới bọn hắn chỗ thành lâu. Cùng sau lưng hắn một sĩ quan trên cánh tay quấn lấy băng vải sâu ở trước ngực, hình tượng này để hai người bọn họ lộ ra cũng không thể diện. Ta muốn ngươi tuyển 5 tên lính đi quân đoàn thứ 5 nơi đó báo đến vừa rồi ác ma kém chút đột phá phòng ngự của bọn hắn. 5 quân đoàn trưởng đã chết trận đoàn bọn hắn hiện tại tổn thất nặng nề cần muốn nhân thủ vừa vào cửa, quân đoàn trưởng liền lớn tiếng hét lên. Hắn nói xong cũng nghĩ đi ra ngoài, nhưng khi hắn nhìn thấy thành lâu bên trong chỉ còn lại 3 người thời điểm. Dừng lại chuyển một nửa thân thể, biểu lộ có chút xấu hổ. Hắn lúc đầu muốn đi xuống một cái thành lâu tìm nhân thủ, nhưng chỉ có thể tạm thời từ bỏ tính toán của mình. Hắn nhìn một chút trong phòng còn sót lại 3 người, một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ nói, nơi đó cờ ân nở có thể chiến đấu binh sĩ các ngươi chọn một người đã đi tiếp viện đi. Vâng, đội trưởng đứng dậy cúi chào, từ bên người còn thừa không có mấy mũi tên chồng lên nhặt lên một cái đã vặn vẹo tâm chán, mở miệng hỏi. Có người tự nguyện qua bên kia sao? Mọi người cũng nhìn thấy, chúng ta chỉ còn lại 3 người, nơi này QNZ cũng không an toàn. Để người tiếc nuối là, còn không chờ bọn hắn làm ra lựa chọn, ác ma bộ đội liền đã công lên không thành tường xa xa. Nhân loại tại đối mặt ác ma chiến đấu bên trong, dựa vào vũ khí lạnh thật là không có phần thắng chút nào. Cho dù là có một ít hỏa pháo, nhưng vẫn không có thể làm cho xạ cờ bản thành kiên trì đến xế chiều. Trên tường thành hỗn loạn lung tung, quân đoàn trưởng vẫn chưa ra khỏi thành lâu, liền thấy không thành tường xa xa bên trên, một cao y vo cờ người chí ít có 3 mét cự đại ác ma, mang theo vũ khí đụng nát tàn tạ không hoàn toàn lỗ châu mai, một cước giẫm tại tràn đầy thi thể cùng gạch ngói vụn đầu tường. Đem bọn hắn đuổi xuống, quân đoàn trưởng không kịp nghĩ nhiều, liền rút ra mình bội kiếm bên hông, phía sau hắn lão binh đội trưởng QNZ đồng dạng rút ra trường kiếm của mình, hiện tại không có lựa chọn. Vì mạng sống cũng chỉ có thể ra ngoài liều mạng, bởi vì nếu như đem ác ma bỏ vào thành thị bên trong, như vậy chỉ cần nhìn một chút đối phương dáng người cùng lực lượng, liền biết xạ cờ bản song trên cánh tay quấn lấy băng vải sĩ quan cù nở dê vụng về rút ra bội kiếm của mình, hai cái bộ binh hạng nhẹ cùng ở phía sau hắn, trong tay đoạn kiếm tại không ngừng run rẩy. Nhân loại chung quanh các binh sĩ tụ lại thành một đội, cầm trong tay tấm chắn còn có trường kiếm đỉnh ở phía trước. Cầm trường thương binh sĩ ở phía sau công kích. Những này bộ đội coi như nghiêm chỉnh huấn luyện, cho nên mặc dù hỗn loạn nhưng như cũ giữ vững một chút trường pháp. Nhưng mắt thấy một cái khác gác ma xông lên đầu tường, trang diện lập tức liền không kiểm soát. Dẫn đầu phản kích quân đoàn trưởng rất nhanh liền bị một búa bổ trúng, tàn tạ không hoàn toàn bị bỏ rơi tường thành, đứng tại quân đoàn trưởng bên người lão binh đội trưởng, cũng đã thở hồng hộc không có nhuệ khí. Xa xa tiếng súng đã bắt đầu thưa thớt. Trên tường thành súng trường binh nhóm đoán chừng đã đánh hết mình tất cả đạn. Lít nha lít nhít nhân loại binh sĩ, trong chốc lát cầm trước mặt ác ma không có bất kỳ biện pháp nào. A tuyệt vọng lão binh đội trưởng bưng trường kiếm của mình xông về cao hơn hắn ra 3 cái đầu đối thủ, kia cường tráng ác ma binh sĩ không tránh không né, dùng trên bờ vai thiết giáp vững vàng đón đỡ lấy đội trưởng chém vào, sau đó trở tay một đao đem người này loại đội trưởng chặt thành 2 đoạn. Đội trưởng này miệng phun máu tươi. Sau đó ngã xuống ác ma kia dưới chân. Hắn chết không nhắm mắt, bởi vì hắn không thể giữ vững mình trận địa, QNZ không thể còn sống rời đi, khắp nơi đều là khói lửa bên NKNZ trên tường thành. Quan chỉ huy Doe Xạ Kỳ bá tước biết mình phòng tuyến đã bị đột phá. Hắn có thể thấy rõ ràng ác ma vượt qua tường thành, cũng có thể thấy rõ ràng xa xa một cái thành lâu bị ác ma to lớn công thành máy mò cờ va sụp, đá vụn lăn lộn mang theo máu của binh sĩ thịt tản mát ra. Mấy phút trước, hắn còn chứng kiến bên NKNZ bên ngoài cách đó không xa đường chân trời bên trên, một chi hạm đội kích thước khổng lồ lộ ra dữ tợn răng nanh. Ác ma hạm đội bao vây Xạ Cơ bản, trên mặt biển nằm ngang chí ít 100 chiếc ác ma chiến hạm, những chiến hạm kia trên ma đạo pháo, chính đang oanh kích bên NKNZ bên trong công trình kiến trúc, toàn bộ Xạ Cơ bản khói lửa nổi lên bốn phía, kêu thảm tiếng la khóc liên tiếp. Để tất cả bộ đội phản kích, nếu như hôm nay chúng ta không cách nào đánh lui những này ác ma, lão bá tức nhẹ ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, vậy liền đều phải chết ở chỗ này. Tiếng nói của hắn vừa rơi, bầu trời xa xăm bên trong, trên trăm con ác ma con rơi vướt cánh thịt, phát ra để người không rét mà run kinh khủng tiếng gào.